Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue, chương 18, giản bội nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trình Tuyết Ý vui vẻ chạy tới Thịnh gia để phỏng vấn trợ lý nhỏ tương lai cho mình. Khi cô tới cửa phòng của Tô Ngô thì trùng hợp gặp Liên Khê bước ra từ bên trong. Có đội ngũ cẩn thận tạo hình nên Liên Khê càng trở nên xinh đẹp hơn, nhưng khí chất liệu yếu đào tơ càng lúc càng hiện rõ hơn. Cô ta nhìn Trình Tuyết Ý cười dịu dàng nói. Chào đàn chị, Trình Tuyết Ý cũng hòa nhã chào lại cô ta, nhưng cũng chỉ là theo phép mà thôi. Cô và Liên Khê cũng không thân thiết gì, cho dù mỗi ngày đều ở chung một đoàn phim nhưng cũng không hề nói chuyện với nhau. Trong nguyên tắc Liên Khê được xây dựng theo hình tượng thánh mẫu, không hề có chính kiến, nhưng cô ta cũng chẳng cần phải có chính kiến, bởi vì Từ Kỳ Ngôn đã sắp xếp mọi thứ tốt nhất đưa đến cho cô ta. Cô ta không cần bỏ nhiều công sức nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều người khác. Thật ra thỉnh thoảng trong đêm khuya tĩnh lặng, Trình Tuyết Ý thường nghĩ về Liên Khê, trong lòng cảm thấy rất ghen tị, bởi vì xuất thân của nguyên chủ và nữ chính không khác nhau mấy, nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì hoàn cảnh của Liên Khê còn không tốt bằng nguyên chủ. Nhưng cuối cùng cả hai lại đi hai con đường khác nhau hoàn toàn. Trình Tuyết Ý vẫn luôn nhớ tới vận mệnh của nguyên chủ, phải chấp nhận một vận mệnh như vậy, nói cô không lo lắng thì chính là nói dối. Cho nên mấy ngày gần đây cô luôn âm thầm cạnh tranh với Liên Khê. Cô thật sự rất muốn biết cô dựa vào nỗ lực của mình có thể đánh bại được vòng hào quang của Liên Khê hay không. Trình Tuyết Ý đứng trước cửa, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì mới đưa tay lên gõ cửa phòng Tô Ngô. Nơi phỏng vấn là phòng họp nhỏ cùng tầng với văn phòng của Tô Ngô, buổi phỏng vấn hôm nay chỉ có 3 người. Chị ta sắp xếp hồ sơ lý lịch lại, rồi đưa sang cho Trình Tuyết Ý. Cô đọc lướt sơ qua đi, tí nữa phỏng vấn cũng dễ hỏi hơn. Sau đó chị ta nói ra một vài tiêu chí để lựa chọn trợ lý, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu. Cô gái đầu tiên thì quá là hiền nên không được, người thứ hai thì có hơi cao ngạo, trên người mặc toàn là đồ hiệu, mái tóc uốn lượn sóng, chân mang một đôi, hận trời cao, trông còn phô trương hơn cả Trình Tuyết Ý, một cô gái như vậy nhìn không giống như thật sự muốn làm trợ lý. Giày, hận trời cao, là một từ phổ biến trên mạng chỉ những đôi giày cao gót, đặc biệt là những đôi cao hơn 10cm, dưới 15cm. Dù sao lương một tháng cũng chỉ có 3.000 tệ, sợ là còn không mua được chiếc khăn choàng LV trên cổ cô ấy nữa, nên chỉ có thể đánh rớt. Sau khi phỏng vấn hai người này xong, Trình Tuyết Ý duỗi eo tức giận nói. Trợ lý nhỏ đáng yêu ở đâu vậy? Lúc này người thứ ba bước vào cửa. Trình Tuyết Ý ngạc nhiên, không phải vì bất điều gì khác mà là vì cô bé này có ngoại hình rất đáng yêu. Dáng người của cô bé không cao, khuôn mặt đáng yêu xinh xắn, mái tóc được búi tròn ở phía sau. Sau khi bước vào, cô bé đứng ở đó mỉm cười giới thiệu bản thân. Chào chị Tô, chào chị Tuyết Ý, em tên là Giản Bội Ni, năm nay 20 tuổi. Khi cô bé cười rộ lên vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy tinh nghịch, ngay lập tức khiến cho Trình Tuyết Ý nhớ tới Từ Gia Ninh, tuổi của cả hai cũng khác nhau mấy. Tô Ngô ngồi bên cạnh gật đầu nói, vậy cô hãy nói sơ qua lý lịch và hiểu biết của cô về công việc này đi. Lúc trước em đã từng làm trợ lý cho nghệ sĩ, nên cũng có một chút kinh nghiệm. Bội Nhi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của cô bé rất thoải mái, mang lại cho người khác cảm giác nhiệt huyết và hoạt bát, đồng thời cô bé cũng đã có kinh nghiệm làm việc nên hiểu rất rõ về những việc mà trợ lý cần làm. Khi phỏng vấn kết thúc, Trình Tuyết Ý hỏi Tô Ngô. Có phải cô bé này đã giành chiến thắng rồi không? Tô Ngô, cái gì mà thắng hay không thắng, quan trọng nhất khi chọn trợ lý là người đó phải thích hợp với cô thích ai thì chọn người đó. Nghe thấy chị ta nói như vậy, Trình Tuyết Ý cũng không do dự nữa, cô lấy hồ sơ của Bội Nhi ra đánh một dấu tích lớn lên trên. Chính là cô bé, cứ như vậy, trợ lý nhỏ đáng yêu đã tới tay cô, ngay lập tức cũng có thông báo về công việc mới, khi có công việc mới thì mọi người sẽ cảm thấy rất vui, nhưng gần đây tâm trạng Trình Tuyết Ý không được tốt cho lắm. Vai diễn của cô trong Thành Thị X hồ sơ cũng sắp kết thúc, Trình Tuyết Ý không hề nghĩ tới vào đêm Tạ Hoàn Tâm xuống sàn lại được nhiều người thảo luận đến như vậy. Bởi vì kết cục của vụ án này quá ngược tâm, thật ra cô không cảm thấy kết cục này ngược tâm chỗ nào, bởi vì một kẻ giết người không đáng được đồng tình. Nhưng hình tượng của Tạ Hoàn Tâm được xây dựng quá tốt, trong kịch bản hay cả khi quay phim, đạo diễn cũng đều xây dựng bầu không khí rất tốt, không ngừng thổi phồng những mặt tốt đẹp của cô ấy. Bởi vì bầu không khí được tô vẽ quá tốt nên đã khiến cho người xem đắm chìm trong sự yên bình đó, thậm chí bọn họ có tưởng tượng ra được bong bóng màu hồng phấn bay xung quanh. Sau đó cốt truyện dần được hé lộ, cuối cùng những thứ mà bạn tưởng rằng rất tốt đẹp nhưng lại hoàn toàn sụp đổ trước mặt bạn. Có thể hình dung ra được tâm trạng của người xem phức tạp tới mức nào. Đêm đó trên diễn đàn và Weibo đều là tiếng la hét của mọi người. Thật là tà giáo, sao lại ngược như vậy? Khi biết được sự thật tôi phải rơi nước mắt đấy. Tên chồng cha nam của Tạ Oản Tâm thật đáng chết. Vì sao lại không để cô ấy gặp được Lâm Tranh sớm hơn, tôi thật sự đã khóc. Biên kịch thật là 666, vẫn luôn để chúng ta hiểu lầm Trần Sâm mới là hung thủ cuối cùng. CMN lại lật kèo, không chấp nhận được mà. Đồng thời bởi vì cốt truyện vẫn cao trào, giữ được nguồn năng lượng như trước nên đã nhận được không ít lời khen của người xem. Trong cảnh cuối cùng, diễn xuất của Trình Tuyết Ý và Hoắc Tư Viễn thật sự đã bùng nổ mà diễn xuất thật sự rất tốt, đặc biệt là câu anh đã biết hết rồi. Khiến cho bà đây phải nổi hết cả da gà. Vụ án này thật sự khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi kết cục này xuất hiện lại rất có logic, nói có sách mách có chứng, thật sự rất hay. Cho Mị hỏi nhỏ, đã có ai biên tập lại đoạn phim của Tạ Oản Tâm x Lâm Tranh chưa? Nếu chưa thì Mị sẽ tự sản xuất cầu lương. Trình Tuyết Ý im lặng đọc hết các bình luận, tâm trạng trở nên rất phức tạp, vừa cảm thấy vui vì đã diễn thành công vai diễn, vừa cảm thấy buồn vì vai diễn này đã khiến cho người xem đau lòng. Thật ra khi lựa chọn vai diễn thì cô đã suy nghĩ về trường hợp này rồi. Liên Khê đóng vai đàn em nên sẽ có rất nhiều xuất diễn nhưng tính cách nhân vật lại chỉ có một, bắt buộc phải phụ thuộc vào diễn viên chính. Nhưng Tạ Oản Tâm thì khác, nhân vật này khiến cho người khác phải suy nghĩ rất nhiều, cho dù cô ấy là hung thủ nhưng vẫn không khiến cho người ta căm ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân vật được thể hiện rõ như vậy, nếu kết cục có lật người lại thì cũng sẽ khiến cho người khác thông cảm. Buổi tối hôm nay, người hâm mộ trên Weibo của Trình Tuyết Ý đột nhiên tăng cao, hơn nữa còn vượt qua cả Liên Khê, đạt tới con số 88 vạn. Cô thừa nhận cô luôn bất giác so sánh bản thân với Liên Khê. Những thành tựu nho nhỏ như vậy nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất thỏa mãn, cảm giác bản thân giống như là nữ phụ nghịch tập. Nhưng cuộc sống không khác gì một bộ phim truyền hình, luôn luôn có những thứ lật kèo lại. Khi Trình Tuyết Ý đang chờ hợp đồng của Thách Thức Không Thể Tưởng Tượng Nổi thì đột nhiên Hoắc Tư Viễn gọi điện thoại tới. Lúc này tâm trạng của Hoắc Tư Viễn không tốt, điện thoại vừa được kết nối thì hắn vội vàng hỏi cô. Cô giáo Trình à, có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao bên tổ tiết mục lại ký hợp đồng với Liên Khê? Trong chớp mắt đầu óc Trình Tuyết Ý trống rỗng, ngay sau đó trái của cô giống như bị đè nặng. Cô cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, anh nghe tin này ở đâu vậy? Có chính xác không? Tổ tiết mục chính miệng nói cho tôi nghe, nghe nói là đã ký hợp đồng. Em có muốn hỏi thử người đại diện của em không, có phải là đã có chuyện hiểu lầm gì đó rồi hay không? Trình Tuyết Ý thật sự cảm thấy có gì đó không ổn rồi, bởi vì cô đã hỏi Tô Ngô mấy lần về hợp đồng này nhưng thái độ của chị ta rất mơ hồ. Hơn nữa gần đây cô vẫn luôn chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ, nên đã thả lỏng cảnh giác. Đây giống như là cuộc đua của thỏ và rùa, và cô chính là con thỏ ngu ngốc đó. Cách chương.